Tất cả các quý vị và các bạn, chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 8 của tiểu thuyết này. Chương 30. Trung úy Phan Thái nói với đại úy Quang cũng đã thăng lên đại úy. Quân đội Cộng hòa rất hào phóng trong việc tăng hàm cho các sĩ quan như một sự khích lệ cụ thể, mà nếu không thế thì tinh thần của họ sẽ thả dốc hết với giọng vui vẻ, một điều mà ít khi gặp được ở gã. Anh Quang cứ yên tâm làm một giấc cho ngon đi, thằng cộng sản này để tôi. Quang cười đưa tay ra bắt tay gã, một điều lâu nay cũng chưa hề có. Chúc mừng cậu đã lập được một chiến tích, công này là của cậu, cậu có thể toàn quyền xử lý nó. Chào. Nói rồi Quang đi thẳng vào căn lều dã chiến của mình. Thái nhìn theo, quan hệ giữa gã và viên chỉ huy của gã gần đây đã được cải thiện phần nào kể từ lúc gã chứng kiến con người bí hiểm kia đã lạnh lùng hạ lệnh đưa con Việt Cộng kia về với đất. Thế là được, là cùng mối thâm thù không đội trời chung với Việt Cộng. Đối với đại úy Quang, gã hiểu mối thâm thù này không bắt đầu từ nỗi căm hờn uất hận cụ thể mà có vẻ rắc rối sang trọng hơn, thuộc về một điều gì đó như tiềm thức sâu xa bên trong, cái tiềm thức mà phía bên kia thường kêu bằng giai cấp hay cái gì gì đó. Còn gã, người cha sát trường bị Việt Minh xử tử, người chú đeo lon đồn trường lại bị bọn Việt Cộng phục chết, vậy thì với gã, cộng sản không là cái gì khác ngoài một kẻ thù bất cộng đái thiên. Một món nợ máu cần phải trả, càng lấy được nhiều máu càng hạ, càng mát ruột. Gã đã trích máu thể trước mộ cha, mộ chú như thế và nhất định sẽ làm được như thế. Mới quả đấm sắt sáng bạc trên tay, gã bước nhanh vào căn lán đang có thằng lính cộng sản bị trói chặt trong đó với vẻ hứng khoái của một con đười ươi sắp xé xác con mồi vừa tóm được. Quần đùi cởi trần, toàn thân lem luốc, hai khuỷu tay bị trói giật ra đằng sau. Hải ngồi trên chiếc ghế sắt hoen dỉ với khuôn mặt sưng phù bầm tím. Phan Thái từ ngoài đi vào, sạch sẽ diêm dúa, phảng phất mùi nước hoa gây gây chất lính. Gã nhìn từ đầu đến chân người tù binh, nhếch một cái cười giễu cợt. Chào anh bạn. Anh bạn thử nhìn lại con người của anh bạn thê thảm như thế nào mà dám đòi chống lại một đội quân thiện chiến như chúng tôi. Liệu có cuồng tin quá không? Hải bụng miệng nhổ ra một chiếc răng có lẫn cả máu, quay đi không trả lời. Cái cười giễu cợt trên môi gã trung úy chuyển thành cay nghiệt. Gã bước đến dùng mũi súng hất mạnh anh trở lại. Đừng có làm trò quân tử nữa. Quân tử giữa trận tiền còn khả dĩ coi được. Quân tử khi sa vào cơ thất thế nửa người nửa ngậm thế này là mắc cười lắm. Nói đúng ra là dở người. Hải chiếu thẳng cái nhìn vào giữa bộ mặt đều đều trơn lì của gã, bật nói. Được rồi, các người muốn bắn thì bắn đi, đúng theo luật thời chiến, đừng giở cái trò khích bác đàn bái ra, tởm lắm. Rắc, quả đấm sắt trên tay Phan Thái vung lên khiến cả khuôn mặt anh vẹo lệch sang một bên. Đến đây, gã anh hiện nguyên hình, cái bản chất du thủ du thực của dân anh chị bến xe bến tàu trước khi vào quân trường. Mẹ mày, chết đến đít rồi mà vẫn còn láo, tao ghét cái nhìn của mày. Đi liền với câu nói đó là quả đấm sắt thứ hai rộng ngay vào đôi mắt đang nhìn rất thẳng của anh. Một thoáng chớp chới, máu ở khóe mắt rỉ ra, nhưng anh nhìn vẫn bay qua đôi mí mắt sưng tấy chiếu thẳng vào mặt gã. Tiếng nói anh khàn khàn, giấm dích bọt đang sủi ra nơi khóe miệng. Tôi nghĩ rằng với một đội quân thiện chiến như ông vừa nói, nhất lại là một sĩ quan, ông không nên có cách nói trợ búa hạ đẳng ấy với đối phương. Phan Thái sững ra một giây rồi bật tiếng cười hai hạ, nhai cả mấy chiếc răng vàng nơi khóe miệng. Mẹ, cái thằng dòm cụ lần này cũng biết ăn nói lắm, không giống những thằng khác ở vào trường hợp này là chỉ còn biết co rúm người lại. Tốt, chắc cũng là dân có học, dân sinh viên như tình báo cho biết, đúng không? Không, tôi chỉ là thợ, thợ điện, quân hàm cấp bậc binh nhì. Đầu óc như anh mà chỉ có binh bét thôi. Hình như phía cộng sản mấy anh không biết cách dùng người, hơi uổng. Chúng tôi bỏ tất cả vào đây không phải vì chiếc lon hàm trên vai áo. Nếu chỉ vì thế thì cái trận điện này đã bị bỏ trống từ lâu rồi. Khá, trả lời được. Gã đập tay xuống đùi. Quê quán? Hà Nội. Gã không hỏi nữa, quay đi châm điếu thuốc, nhà khói phèo phèo. Mẹ, một thằng binh gì cóc cái mà biết ăn nói, biết giữ phong độ nhà binh như thế chứ cái chết là không đùa được. Bên trong cái đầu nhám nhở đầy cháy giận kia chắc còn có một cái gì khác nữa để chúng nó có thể liều thân mà giữ cho được cái mảnh đất chết tiệt này. Một chút nề nề nhen lên, gã ăn châm điếu thuốc thứ hai đi đến nhét vào miệng anh. Hải khẽ nói cảm ơn rồi chu miệng rít sâu một hơi vào lồng ngực. Các anh biết là các anh sẽ thua không? Ít nhất là ở đây, ở cái thành cổ này. Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện hỏi. Trong chiến tranh thua thắng là chuyện bình thường, chắc ông sĩ quan hiểu rõ hơn tôi điều đó. Thực chất các anh chỉ là những con thiêu thân, những vật tế mạng cho một mệnh lệnh ngu ngốc, một âm mưu chính trị ngu ngốc không kém mà không biết. Không, chúng tôi biết. Phải biết rất rõ nên mới có thể trụ được đến ngày hôm nay trước cường độ bom đạn mà ngay chính các ông chắc cũng lấy làm khủng khiếp. Hỏi thật nha, anh bạn binh gì? Gã cúi sát mặt anh, vẫn cái kiểu hỏi nhơn nhớt. Anh bạn có sợ chết không? Và nếu phải nhận một viên đạn ngay vô sọ lúc này thì anh bạn có hối hận gì không? Rút, gã bật kim hỏa khẩu súng ngắn trên tay rồi kê sát thái dương anh như sẵn sàng bóp cò. Hơi thép lạnh buốt khiến Hải thoáng đau nhói trong ngực như có một tia lửa hàn vào vừa chạm đến chỗ nhạy cảm nhất. Chao ôi, kết cục rồi mình cũng chết, cũng thực hiện được cái ý định mà vì nó mình vào đây, nhưng không thể chết một cách tức tưởi tăm tối như thế này. Đồng đội, bạn bè đã chết gần hết rồi, mình cũng sẵn sàng chết, nhưng phải chết thế nào cho ra chết chứ? Đấy là chưa nói, chết thế thì cái lý do tiềm thức kia rồi sẽ đi đến đâu, hay vẫn lại mù mờ như bao năm qua nó đã mù mờ nằm trình ảnh giữa người thân để gây phiền lụy biết chừng nào cho gia đình. Nghĩ vậy, anh lặng lẽ nhìn vào cái miệng đang cười nhơn nhớt ấy. Là người, sao lại không sợ chết, ông trung úy? Chúng ta có phải sinh ra để trở thành kẻ chém giết chuyên nghiệp đâu. Nhưng chết thế nào, chết vì cái gì mới là điều cả tôi và ông phải cân nhắc đến. Đại úy Quang từ nãy đã bước vào phòng, kín đáo ngồi xuống một chỗ khuất và đã nghe được trọn vẹn mẩu đối thoại bất thường ấy. Hắn biết rằng gã toan phó Võ Biển, đầu óc nông cạn của mình không phải là đối thủ tranh luận của cái tay tù binh gù gù rách dưới kia, nên đứng dậy háng giọng. Thôi, trong lúc thiên hạ đang đánh nhau mù trời mù đất ngoài kia mà các vị cứ ngồi đây làm nhảm những điều vớ vẩn ấy thì thật là hài hước. Trung úy, cho đưa hắn xuống hầm, trói kỹ lại, mai sẽ tính. Gã trung úy phất tay, hai tên nắc báo xông sộc đi vào, thô bảo lôi nhanh anh ra khỏi lán. Nhưng chưa bước ra khỏi cửa đã bị Phan Thái gọi giật lại. Khoan! Gã tiến sát bên anh gầm gì. Anh bạn, chuyện này chưa xong đâu, chúng ta còn có dịp chứng minh điều tôi vừa nói. Đưa đi. Hải đi khuất, Quang thằng người ngồi xuống. Ngay chiều nay cho giải hắn lên ban an ninh sư đoàn. Ở đó họ sẽ có cách nói chuyện với hắn. Việc của chúng ta ở đây là xiết cỏ chứ không phải là hỏi cung. Không, Phan Thái lắc đầu. Với loại này chả có cái ban an ninh nào xử lý được hết. Tôi đã có cách, mong đại úy đồng thuận. Cách gì? Quang nhướng mắt. Vẫn là cách cổ điển thôi, nhưng với chúng ta, với đặc điểm trận chiến này, tôi hy vọng rằng nó sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ. Chiều nay tôi sẽ xin phép được trình bày cụ thể với đại úy. Quang im lặng, hắn biết rằng đây là dịp để cho thằng đàn ông không nhiều kiến thức nhưng lại rất sẵn cơ mưu và sự tham lam hãnh tiến kia được bộc lộ bản thân trước cấp trên. Được thôi, tốt thôi, anh bạn, xin cứ tự nhiên, cuộc chiến này chả của riêng ai. Chương 31. Paris tháng 9, mùa này các loài hoa đang nở rực và các khóm cây dọc hai bờ sông Sen sau một đêm bỗng chuyển sang đủ các màu sắc tím đỏ vàng xanh như trong một bức tranh cổ điển diễn tả cảnh thu. Mùa thu châu Âu, mùa thu thanh bình, mùa thu của những cặp tình nhân cầm tay nhau bước thật chậm trên các đại lộ rộng dài se se lạnh. Bà mẹ của Cường khẽ kéo tấm mảnh cửa sổ màu xanh xuống và chợt thấy lòng se lại. Đứa con của bà nếu ngày ấy không một mực xin vào chiến trường thì biết đâu giờ này nó, cậu sinh viên nhạc viện tài năng đã cầm chắc một suất du học nước ngoài, cũng đang đi dạo dưới kia để tận hưởng hết âm thanh, màu sắc của một cuộc sống yên hòa. Hôm nay đã là ngày thứ 75 kể từ khi người ta thông báo các đơn vị bắt đầu vượt sông vào trận rồi. Thành Cổ, Quảng Trị, Thạch Thán, Mỹ Chánh. Những cái tên xa ngái chưa một lần bà có khái niệm, chưa một lần bà được đặt chân đến đấy. Sao bây giờ nó lại làm sâu trong tâm khảm bà? lại trở nên nhức nhối, gần gũi với bà đến nhường vậy. Khối lượng công việc thì nhiều, đối phương lại luôn biết sử dụng những ngón trò ngoại giao sành sỏi, biến ảo khôn lường, khi ngọt nhạt, khi vỗ mặt, lúc bài bàn, lúc lại thô khám, khiến cho sự ghi chép, tổng hợp, theo dõi từng buổi họp, từng chi tiết của bà luôn căng thẳng như cánh cung sắp bật ná. Nên chỉ khi đêm về, cả thành Paris chìm trong sương khói, chìm trong giấc ngủ, thì bà mới có dịp rảnh rang để nghĩ đến con. Bằng những nguồn tin bí mật và tế nhị từ đồng chí tư lệnh mặt trận, bạn với gia đình, bà biết nó vẫn còn sống. Nó vẫn chiến đấu dũng cảm và hình như đã lên nắm quyền chỉ huy một cấp cơ sở đại đội gì đó. Đại đội hay tiểu đoàn hay trung đoàn, kể cả sư đoàn, thì đối với bà, với tâm lòng người mẹ chả là cái gì hết. Bà muốn khi được sống trở về, nó vẫn cứ là thằng Cường bé bỏng, hay vui hay buồn, đêm ngủ dang rộng chân tay, và mâm cơm thì ào ào một cái là đứng lên, chưa bao giờ cái mẹ một câu, nhưng lại luôn làm mẹ buồn vì các quan điểm sống vừa cổ kính vừa hiện đại của nó. Cường ơi! Có tiếng gõ cửa và người cố vấn cao niên vẫn bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn giản tiện từ tốn bước vào. Thoáng nhìn thấy đống giấy tờ tài liệu vẫn bày ngồn ngộn trên mặt bàn, ông nói với vẻ ái ngại của một người cha. Cô Lan vẫn chưa nghỉ à? Dạ, cháu còn một chút nữa. Nghỉ sớm đi, đường đua còn dài, cái kiểu họp hành cò cưa này là cũng chưa thể nhanh được. Cố giữ gìn sức khỏe, tôi thấy cô dạo này có vẻ hơi yếu, da sạm mắt trũng. Bà chợt thấy cay cay nơi sống mũi, bận bịu căng thẳng đến như vậy mà ông vẫn chú ý đến sức khỏe của từng cán bộ dưới quyền. Bà xoay mắt nhìn lên, cháu ôi, mới có mấy tháng mà tóc ông đã bạc trắng cả da. Trọng trách số phận cả đất nước dồn vào vai mà rung ráng đi lại, lời nói của ông vẫn nhẹ nhàng, bình dị như không. Cái nhẹ của một con người đắc đạo, luôn luôn biết làm chủ tình thế, dùng cái tĩnh thắng cái động, ít nói nhưng... Một khi đã nói thì những câu chữ tưởng như nôm na ấy bao giờ cũng khiến đối phương bối rối. Ông phần nào mang hình ảnh của ông tướng già một mắt Kutuzo trong chiến tranh và hòa bình mà hội trẻ bà có đọc. Vị nguyên soái này trong các cuộc họp quan trọng chỉ ngồi như ngủ, nhưng lại chính là con người đánh bại được vị hoàng đế Napoleon vĩ đại. Trưởng đoàn Mỹ Harriman tuổi già không chịu được áp lực cuộc hòa đàm đã xin nghỉ. Kissinger bỗng trở thành linh hồn. Bao nhiêu cái khôn ngoan lọc lõi của một chính khách gốc Do Thái tung ra bằng hết, nhưng rồi đều bị ông bẻ lại từng câu từng ý. Cuối cùng như cuộc họp chiều qua, buộc phải đứng dậy bắt tay ông mà nói: rất vinh hạnh khi có một đối thủ phải thành thực nói là rất khó chịu như ngài. Cô Lan này, ông đưa tay kéo kéo tấm rèm cửa sổ lên. Dạ. Sắc thu đẹp thế này, bỗng thấy nhớ Hà Nội. Thực lòng tôi chỉ mong cho xong sớm mọi việc để gác tất cả lại, thả bộ bột mình đi dạo khắp Paris. Và chưa kịp đồng cảm với người lãnh đạo cấp cao có trái tim thi nhân ấy, thì ông đã quay lại hỏi luôn: theo cô liệu có ký không? Cháu tin là có. Nếu có thể, cho tôi nghe một lời biện giải. Hôm qua cháu đọc trên tờ Paris Match có một câu thế này: người Mỹ sẽ thua ngay trên bàn hội nghị, bởi họ đang thua từng ngày ngay trong lòng nước Mỹ. Ý họ nói phong trào phản chiến đang dâng cao trong quốc hội, trong các tầng lớp nhân dân Mỹ. Nhưng muốn thế thì phải bẻ gãy ý chí của họ ngay trên chiến trường. Không có quả đấm quân sự thì không có sự xoay chuyển gì hết trong cái đầu đã nhiễm quá sâu sự kiêu căng ấy. Bà định nói một điều gì đó thì ông đã giơ tay ngăn lại. Tôi đến đây để ghi nhận công sức và năng lực nhạy bén trong công việc được giao của cô. Những đúc kết, phân tích sắc sảo và tầm nhìn nhạy cảm của cô đã giúp cho chúng ta nhiều lắm. Cảm ơn. Thứ nữa là tôi muốn chia sẻ với cô, một người mẹ đang có con chiến đấu ở chiến trường. Phải khẳng định, không có sự hy sinh ngoan cường của các chiến sĩ thì chúng ta không có gì hết. Vì thế cũng là một người ông, người cha, dù đôi lúc đã thấy mệt mỏi, tôi chỉ muốn chúng ta làm hết sức mình để nhanh chóng ký được cái hiệp định ngừng bắn này. Xương máu nhân dân đã đổ xuống quá nhiều, để đổ thêm nữa là chúng ta có tội. Thật lòng, có ngừng bắn, có thắng lợi, thậm chí là thắng lợi tròn vẹn chăng nữa, mà không có sự hội tụ thì cũng thấy trái lòng lắm. Thưa chú, bà quyết định hỏi cái câu hỏi mà một người mẹ đã muốn hỏi từ lâu nhưng không thể hỏi. Tại sao ta lại chọn Quảng Trị, và có nhất thiết phải chọn nó không khi có bao địa danh khác có thể chọn? Ông im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt người mẹ, thả từng tiếng một. Hôm rồi, tại hành lang, Kissinger cũng có hỏi tôi một câu tương tự. Tôi đã dẫn lời của một nhà báo Anh nổi tiếng từng nói về chuyện này trên tờ báo Hoàng gia của họ. Quảng Trị ai thành cổ, trong một cuộc chiến tranh tổng lực, mảnh đất nghèo và nhỏ ấy không nói lên điều gì, thậm chí rất vô nghĩa. Nhưng nó sẽ là tất cả nếu như giữ được. Hà Nội sẽ chứng minh được một điều là họ hoàn toàn có đủ năng lực làm chủ được một vùng đất. Nó gợi nhớ đến lòng chảo Điện Biên cách đây 18 năm. Hà Nội đã chơi một canh bạc tuyệt vời khiến người Pháp phải đại bại. Chỉ khác ngày ấy, quân đội Hà Nội nằm ở thế tiến công, còn bây giờ họ ở thế chiếm giữ. Bà im lặng. Ông bước đến gần cửa sổ, nhìn ra không gian đang se se lạnh, tiếng nói nhỏ đi. Tôi rất hiểu nỗi lòng của cô, một người mẹ đang có đứa con duy nhất chiến đấu ở đó. Biết làm sao được, trong quần máy chiến tranh có những địa danh, những vùng đất bỗng dưng phải oằn lưng gánh chịu cả sức nặng cuộc chiến như một sự ngẫu nhiên, nhưng cũng lại rất tất nhiên. Cũng như tại sao Việt Nam nghèo khổ, lành hiền của mình lại cứ mãi mãi là nơi đọ sức của các thế lực ngoại xâm. Lịch sử là rõ ràng, nhưng lịch sử cũng không phải mỗi lúc đưa ra ngay được những câu trả lời thỏa đáng. Cô hiểu không? Bà lặng lẽ gật đầu, tiếng nói chân tình ấy làm nước mắt bà trực trào ra. Nhưng khi bà dụi mắt nhìn lên thì người cố vấn đặc biệt đã lặng lẽ ra đến cửa. Tấm lưng hơi gù xuống như đang gánh chịu cả sức nặng của vận mệnh non sông chiếu đẻ lên người. Chương 32. Mới 5 giờ chiều mà khu thành cổ đã chuyển màu u ám, tối nhở. Chỉ có tiếng mưa rơi và tĩnh lặng. Trong cái tĩnh lặng rất đáng nghi ngờ đó, lại chỉ nghe thấy tiếng rùa nhạn kêu u u. Tiếng u u khuếch tán, tăng dần thành một âm thanh kỳ dị, nhai nhách quấy lộng khắp không gian. Ngồi trong góc hầm, vẫn chỉ là góc hầm tối hám, Sen co rút người lại, thỉnh thoảng lại giật thoát mình một cái. Bình có vẻ khó chịu. Ông Sen, hết nổ rồi, ông ngồi thẳng lên cho đàng hoàng chút đi. Sen vẫn không thay đổi thế ngồi. Sự ái đưa bàn tay trắng mốc như da chan đất chỉ ra ngoài cửa hầm, nơi có một cái xác bầy nhầy nằm im trong cái vũng nước đỏ đục không hiểu máu hay là bùn đất. Kế bên cái xác là một người lính ở khu hầm bên cạnh có vòng băng trắng quấn quanh cổ, đang vừa nằm ngửa vừa dùng tay dùng dao găm moi đất nhão lên thành một cái hố nông tràn xên xệt nước. Vẻ như kiệt hơi mỏi tay, anh hơi nhô người lên để lấy lại sức thì lập tức một tràng đạn từ bên kia tường thành. Từ bên kia tường thành phía trước đã bay đến sát sạt, ngầm nước tung tóe lên người. Hít vào một hơi thật sâu, người lính lại trở về tư thế ban đầu, tiếp tục đào cấu vào đất như chú rán nằm ngửa, mà dù có cuồng cuồng giấy đạp đến mấy cũng không lật sấp lại được. Thấy vậy, từ hầm của mình, Bình lập tức nhòi ra. Động tác moi đất của chàng họa sĩ tương lai có vẻ thành thạo và chuẩn xác hơn. Cũng có thể cái động tác nằm ngửa tiếp cận tử sĩ của người trung đoàn trưởng hôm nào vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của anh. Chỉ một loáng cái hố đã sâu hơn và nước chảy vào cũng nhiều hơn. Xong anh kéo cái xác nát bấy không toàn thây kia xuống, nước văng lên nhưng cái xác vẫn quang queo nằm lại. Không còn cách nào khác, anh đành mím môi, mím lợi, quạm chân, bẻ tay cái xác cho vừa miệng hố rồi thừa cơ bên kia im lặng. Anh lấy đà nhảy lên, dùng cả sức nặng thân người giận mạnh xuống. Cái thân thể trần truồng dị dạng kia lúc đó mới chịu ngoan ngoãn lọt hẳn dưới đáy hố. Trung đoàn trưởng Thành theo giao thông hào chạy đến, thân thể quắt queo như tù nhân bị nhốt vào chuồng cọp ở nhà tù Côn Đảo. Ông bắt tay đại đội trưởng Cường thật chặt như thầm gửi gắm một tình cảm nào vào đó. Cái giọng khào khào giờ đã chuyển sang rè rè như cái loa hỏng. Tin từ trên cho biết, sáng mai rất có thể chúng sẽ đánh một cú tổng lực, tức là chúng muốn chơi canh bạc cuối cùng. Tất cả các đơn vị giữ vững ý chí và trung thành với chiến thuật phòng thủ mềm dẻo, vừa nhu vừa cương. Ta đã thắng nó trong mùa khô thì sẽ thắng tiếp trong mùa mưa. Sa mạc chiến hay thủy chiến đều vẫn chỉ là trận địa này. Tình hình này ngày mai chắc còn căng hơn, rất căng, cần phải hết sức gọn nhẹ để dễ cơ động. Các đơn vị có thương bệnh binh khẩn trương cho chuyển ra bến hết ngay đêm nay. Nói xong, ông lại chạy qua trận địa khác, vẫn cái tiếng rè rè vang lại nghe thật khổ. Cường xây sát toàn thân, máu quyết đầy người, vệt khô vệt ướt, vệt đã đóng vảy, vệt còn dớ máu, thoạt nhìn như những hình xăm rối loạn, khuôn ngực và cặp đùi đầy trần vẫn lộ ra những thớ cơ còn săn chắc mặc dù đã tóp tẹp đi khá nhiều. Lặng nhìn theo người chỉ huy trung đoàn, không giấu được vẻ ái ngại. Gọi là bộ chỉ huy, nhưng có khi ông chỉ còn không tới trăm tay súng trong đội hình. Và do tình hình quá khẩn trương, nhiều khi không kịp triệu tập họp mà ông và người chính ủy phải trực tiếp lao xuống từng đơn vị để triển khai nhiệm vụ cho kịp thời. Trung đoàn trưởng thì triển khai phương án chiến đấu, chính ủy thì triển khai nghị quyết đảng bộ, rất rạch ròi, rất nhất quán theo đúng kỷ cương điều lệnh. Một trung đoàn chính quy, một trung đoàn cứ sáng đổ quân, tối lại vơi sạch. Vơi do thương vong tại chỗ, vơi do vừa đánh xong trận đầu, vơi ở giữa sông, vơi ở trên bờ, vơi đủ chuyện. Chưa bao giờ cái động từ vơi lại mang dấu tích bi kịch ghê gớm như ở trận địa thành Đinh Công Tráng những năm cuối thế kỷ 20 này. Cường không người bước vào hầm, đến bên Sen, đặt tay lên đôi vai đang gù xuống. Anh Sen, tình hình sắp rất căng, anh chuẩn bị đồ, tối nay qua sông. Sen nghe chỉ khẽ trao người rồi vẫn ngồi im. Cường ra hiệu Tấn chuẩn bị đồ cho anh ta rồi quay qua Bình về bồn chồn khác lạ. Quái, đến giờ này cậu Hải vẫn mất tâm là sao? Hay là cậu ấy gặp điều gì trong lòng cống rồi? Để tôi xuống tìm nó. Bình rậm đứng dậy. Thôi, Sen tối nay đi, chỉ còn 3 thằng, mình không muốn mất thêm thằng nào nữa. Chợt Tấn nhô lên, khê nệ xách một chiếc bồng căng phồng, nét mặt vô tư. Eo ơi, bồng anh Sen có cái gì mà nặng thế? Đạn dược à? Để em lấy ra nhé. Vừa nghe nói, toàn thân Sen đã giật nảy, một cái giật từ bên trong giật ra, chứ không phải từ ngoài tác động vào. Rồi bằng một cử động rất bất ngờ, Sen định nhào người ra giữ chặt lấy cái bồng đó, nhưng không kịp. Bằng một động tác dứt khoát, Bình đã cầm cái bồng nặng trịch ấy lên, tháo dây buộc rồi chúc miệng đổ dốc xuống. Cả hai tròn mắt kinh ngạc, trên đất, trước mắt họ là vô thiên lụng những non hộp, tiền bạc ngụy, đồng hồ, nhẫn xuyến, dây chuyền. Lặng đi một lát, như lồng ngực bị ai đó vừa lấy vòng đai thép siết chặt, Cường bật lên một tiếng cười đắng chát như khóc, rồi trừng mắt hét vào giữa khuôn mặt cô đôi mắt đang bạc phếch nhìn cắm xuống đấy. Ra! Sen lơ ngơ bước ra, mặt vẫn cúi gằm. Cường chỉ đống đồ đang ánh lên dưới vạt nắng chiều cuối cùng hắt vào. Cái gì đây? Hả? Sen không trả lời, toàn thân như sụp xuống, nhũn mềm. Cường nắm ngực áo anh ta dựng dậy, ghi sát mặt. Tâm thần mà còn biết hôi của thế này à? Về phía sau mà hôi tiếp, đưa nó đi. Anh vung chân đá mạnh, cả đống đồ linh kình đó bay vèo vào không trung rồi rơi lõm tõm xuống nước. Những tiếng rơi như những âm thanh vô nghĩa của lòng tham và kiếp người. Bình bật lên một tiếng cười khô khốc. Mẹ, thì ra lâu nay nó chỉ giả bệnh để hy vọng mang được cái đống đồ khốn nạn kia về phía sau. Không hiểu có nghe được câu nói ấy không, chỉ thấy Sen hơi dùng người lên một chút rồi cúi đầu bước đi như một tên tội phạm. Tất cả vẻ tâm thần hoảng loạn lâu nay dường như biến mất để chỉ còn lại một nét mặt khốn khổ bệ rạc. Bỗng một âm thanh khang chói lói hơn khiến bước chân Sen dừng sững. Âm thanh của chiếc loa điện mở hết volume từ một chỗ khá xa bên kia tường thành phóng thẳng vào tai mọi người. Các cán binh thuộc trung đoàn 48, trung đoàn 95 cộng quân hãy nghe đây. Các bạn đang đi vào ngõ cụt không có lối thoát. Chỉ ngày 1, ngày 2, trước sức tấn công vũ bão của những đơn vị thiện chiến nhất thuộc lực lượng tổng chủ bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kết hợp với vũ khí siêu mạnh của người Mỹ, chắc chắn tất cả các bạn sẽ không một ai sống sót, sẽ làm mồi cho cá sông Thạch Hãn. Vì vậy, các bạn chỉ có một con đường sống duy nhất là hạ vũ khí đầu hàng hoặc quay súng lại bắn vào cấp chỉ huy khát máu của các bạn. Không có hòa bình, không có Paris gì hết, đó chỉ là một sự bịp bợm đổi bằng máu xương của các bạn. Sự tỉnh ngộ của các bạn sẽ đưa chính các bạn trở về với vợ con, gia đình. Bây giờ, các bạn hãy mục kích nhớ tiền một trong những sự tỉnh ngộ ấy. Tại chỗ đó, kẻ đang nói và loa với vẻ đắc chí không ai khác ngoài chính gã trung úy toán phó. Trước mặt gã, hơi chách ra phía khoảng trống một chút để những người bên trong thành có thể nhìn thấy rõ là Hải. Anh đang bị trói ghì vào một cái cọc được cắm sâu xuống đất như một tử tù đang đứng dựa cọc chờ đợi giây phút thi hành án ngoài pháp trường. Nắng cuối chiều hắt vào khuôn mặt bợt nhạt, hai hốc mắt sưng tím, dọc theo cẳng chân đầy những vệt máu đã khô khiến toàn thân anh cứ gợi nhớ đến hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên giá chữ thập. Chờ cho tiếng nói của mình đã tạo được ấn tượng ban đầu cần thiết và cũng chờ cho mọi người, mọi con mắt trong thành chú mục nhìn ra, cả toàn phó mới đi đến nép vào sau lưng anh, vòng tay đưa ống loa sát vào miệng anh gần khẽ. Nào anh bạn, hãy một lần tỏ ra thức thời đi. Nói rõ ra đi. Hải quắc mắt, máu trong miệng anh đồn ra. Chỉ cần anh bạn nói lại y gì những câu tôi vừa nói, hoặc nói ngắn hơn, đại ý là biết hối hận, thấy sai lầm, xin đầu hàng gì gì đó cũng được. Nào bắt đầu đi. Nên nhớ giáo tròi đều là trò chơi hết. Làm gì có lý tưởng, làm mẹ gì có anh hùng. Bất khuất, chỉ có cái mạng sống của bản thân mới là quan trọng. Nào. Hải im lặng, anh hiểu thời khắc định mệnh của mình đã đến. Anh đã bình thản chờ đợi nó ngay từ khi bị cái mũi súng AR-15 oan nghiệt kê vào đầu, mà bây giờ nó mới đến thì kể ra cũng là muộn. Anh không nghĩ rằng chiều nay, một chiều mưa bên dòng sông Thạch Hãn, anh sẽ được chết giữa thành cổ, mảnh đất đã chất chứa bao kỷ niệm đau thương và oanh liệt, được ra đi trước mặt những người anh em đồng đội quá đỗi thân yêu, thế cũng là toại nguyện. Anh cũng hiểu giây phút này đồng đội đang nhận ra, đang lo lắng chờ xem anh sẽ ứng xử với cái chết của mình như thế nào. Trong đó có thể có cả cái nhìn của người trung đoàn trưởng, của ông chính ủy, những người chỉ huy đồng cam cộng khổ bấy lâu mà anh luôn kính trọng. Chết, đồng đội anh chết đã quá nhiều rồi, chết hết lớp này đến lớp khác. Bây giờ đến lượt anh, âu cũng là điều dễ hiểu. Dễ hiểu như cái khái niệm chết để rửa lý lịch, chết để có tấm bằng liệt sĩ đặt lên bàn thờ cho bằng với người ta lúc này đây. Trước kẻ thù, trước đồng đội, trước những thì thầm quá đỗi thiêng liêng, cái khái niệm ấy bỗng trở nên tầm thường nhỏ bé. Rửa lý lịch ư? Tại sao lại phải rửa? Mà có cần phải rửa chăng nữa thì trước hết là rửa danh dự, rửa lòng tự trọng trước thế lực thù địch, trước tà khí đang hiện diện trước mặt kia. Mỉm một nụ cười nhẹ nhõm, anh hất cằm. Bật công tắc lên. Ok. Bị bất ngờ, gã sướng rơn. Ngay từ đầu tôi đã biết anh bạn sẽ làm như thế. Rất thông minh, rất biết điều. Ok. Bật công tắc. Im lặng một giây, tiếng xèo xèo của chiếc loa điện vang lên. Sau đó là giọng của Hải, thoạt đầu còn khò khè, nhọc mệt, sau đó trở nên rành rẽ hơn. Các đồng chí, tôi là Hải, Hải Gù, đại đội 1 tiểu đoàn 13 đây. Cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ của chúng ta không vô ích, cuộc chiến đấu ấy nhất định sẽ thắng lợi. Tiếng nói vọng vào không gian, lan tỏa vào từng căn hầm, xoáy bước vào tai từng đồng đội, như bị một cái tát vinh mặt. Viên toàn phó ác ôn ngớ ra một chút, choáng váng chưa kịp làm gì thì tiếng nói kia lại vang lên gấp gáp hơn. Cường ơi, Bình ơi, Tấn ơi, các đồng chí ơi, tôi đi đây, các bạn ở lại hãy nắm chắc tay súng, chúng nó đang run sợ, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta, những người lính bảo vệ thành cổ, vĩnh biệt. Cái băng súng ngắn trên tay gã toàn phó vung lên phang thẳng vào miệng, làm tiếng nói anh vỡ ra, tụt lại. Đốt! Gã rít lên. Liền đó, những căn xăng màu chì mang nhãn USA đã đặt sẵn dưới đất được nhấc lên, mở nắp, tưới xối xả lên đầu, lên cổ, lên cả người anh. Đầu đó, gã hơi cúi lại, rút hộp quẹt cũng mang nhãn Zippo USA, quẹt lửa rồi quẳng vào. Lửa bùng lên, liếm nhanh, chùm lên anh. Phút chốc, toàn thân người chiến sĩ đã hóa thành ngọn đuốc sống cháy giữa mênh mông hoang tàn, cháy ngút lên trời cao, trộn vào lửa khói. Trong một hoàn cảnh đặc biệt khi nước nhà ly loạn, người lính không phải rửa mà là đã đốt cháy lý lịch, đốt cháy quá khứ buồn đau của mình bằng ngọn lửa tự tôn, anh hùng như thế. Ngọn lửa ấy cũng đang cháy trong mắt Sen, bắt đầu chỉ là lom xom hắt ánh, sau rồi là sáng bùng, dần dật. Con lửa đã đốt cháy mọi góc tối u uẩn, đã thiêu rụi mọi tạp chất nhơ bẩn còn vương lại trong đầu. Dùng mạnh mình một cái như thoát xác thành một người khác, Sen lẳng lặng lấy trong bồng ra một bộ quần áo cỏ bên trùng, bộ quần áo người lính chỉ sử dụng trong những giờ khắc trọng đại nhất, mặc nhanh vào người. Đâu đó, anh lục tìm trong bồng còn bao nhiêu trái tạc đạn là dắt kín một vòng tròn dây lưng. Toàn thân anh bỗng biến thành cỏ, vệt cỏ úa chìm vào trời chiều, chìm vào đất đai khe rãnh, chìm vào đáy mắt đồng đội lặng lẽ trôi nhẹ về phía ngọn đuốc sống đang hắt lên những tia lửa cuối cùng. Tất cả nín thở, Cường phẩy tay, những luồng đạn yểm trợ bay ra nhiều tầng nhiều lớp. Vệt cỏ đã đến sát gần mục tiêu lửa, đã đến sát gần kẻ thù, nhưng có lẽ do quá mải mê khoái trá với trò man dở đang diễn ra, những hung thủ sát nhân thời trung cổ hoàn toàn không để ý. Chỉ đến lúc từ vệt cỏ ma đó bất thần bay ra những chai tạc đạn nổ rất trụm rất căng thì chúng mới kịp bừng tỉnh, nhưng đã muộn, những thân xác rơi xuống ngã vật hàng loạt, trong đó có cả thân xác của gã toán phó. Nhưng gã không chết, chỉ bị mảnh găm vào ngực, được hai tên khác đỡ dìu chạy đi. Được đả với tất cả sự uất hận trào dâng, bộ đội từ trong các giao thông hào ù ạt lao ra, nã đạn dữ dội. Một sự tháo chạy kinh hoàng xuất hiện cùng với những tiếng la hét thê thảm cùng man dợ như thời trung cổ. Đám giặc tan, lửa khói cũng tan, chỉ còn vương lại mùi khét như mùi pháo nổ sang xuân. Bộ đội vội thu gom phần hài cốt đã cháy đen, còn bốc mùi da dớp dính của Hải, nhanh chóng rút về. Họ dừng lại trước một túp người đang đứng thầm lặng nhìn xuống. Trong đó có khuôn mặt của Cường, Bình, Tấn và cả khuôn mặt của Trung đoàn Trường Thành, của chính ủy Tân. Sen đang nằm đó, im lặng như ngủ. bộ quần áo cỏ trên người đã bị đạn găm tơi tả, rách nát. Đồng đội nâng anh lên, lặng lẽ đưa anh cùng bộ hài cốt của Hải về trận địa. Chương 33. Một ngày chống chọi với lối đánh tổng lực của đối phương đã tạm dứt. Cả khu thành như một cơ thể bị bắt kiệt cùng sức lực, nằm vật ra ngam ngáp. Không có hoàng hôn, chỉ có nền trời chuyển màu sang tối sẫm là biểu hiện cho sự kết thúc một ngày. Một ngày chưa chết tức là vẫn còn sống. Chu trình ấy lặp đi lặp lại như kẻ tử tù chưa được thực thi án tử hình. Trời vẫn mưa, tiếng mưa nghe như tiếng khóc. Ngọn đèn trai cháy leo lét trong hầm gợi lên đốm sáng ma chơi. Cường và Bình đang ngồi im lặng trên sạp. Tấn lôi côi ở dưới cầm mũ tát nước, nhưng mặt nước trong hầm vẫn dâng lên, dâng đến mấp mé mặt sạp. Tấn vừa hổn hển vừa nói: từ lúc em đẻ ra đến giờ, đây có lẽ là đợt mưa lũ lớn nhất. Ông trời phụ mình rồi, cứ nghĩ trời nắng là đã quá đủ cho sức chịu đựng của con người, vậy mà trời mưa còn ghê gớm hơn. Cường nói: bao giờ chả vậy, Bình phụ họa. Trong Tam Quốc, ông Khổng Minh đã chả nói là gì, sa mạc chiến không thể so với thủy chiến, mức độ thiệt hại ở cầu Trường Bản không thể so với trận Xích Bích. Ngồi đây nghe được cả tiếng sóng sông, giọng Cường bỗng xa vắng. Không hiểu giờ này đã có ai vớt anh ta nên chưa, hay lại trôi ra tới tận cửa biển thì... Cả đại đội lúc này còn có 6 mống, Bình nói như điểm danh. Bên này 3, hầm bên 3. Nếu đêm nay không có lính sang sông thì có khi chỉ đến mai là sạch. Cường cười nhẹ: trước đây thằng trên sạm thằng dưới nước quá chật, nay lại thèm được chật như thế. Bình này, cậu vẫn vẽ đấy à? Để khỏi phát rồ đấy. Tốt, vẽ đi. Cũng như tớ, thỉnh thoảng cũng phải vùi đầu vào mấy nốt nhạc cho đầu óc nó đỡ rã ra. Hôm nay đã sang ngày thứ 79 rồi đấy nhỉ. 79 ngày dài bằng 79 thế kỷ. Bình lại lẩm nhẩm và để như muốn xóa đi những con số đang trở thành ấn tượng ghê gớm ấy. Anh cúi nhìn chân chân vào cuốn sổ ký họa của mình. Rồi như có một sự chuyển động gì đó phá ra từ bên trong, anh nhấn răng xé mạnh. Vô nghĩa hết. Những tờ giấy ố vàng rơi lả tả xuống nước chìm dần. Cường vội nhau xuống, cố toay nhặt lên được một ít. Vậy nước dí vào mặt Bình gắt lên: thằng ngu, mày làm cái gì thế? Mày có biết những thứ này đối với cuộc đời nó quý giá như thế nào không? Sẽ không có một ai vẽ hơn được nữa. Đó là mày vẽ bằng máu, hiểu chưa? Nhưng mà để làm gì khi những bức vẽ này, những nốt nhạc của cậu kia cũng sẽ tan rữa theo chúng ta. Thì đã sao nào? Cái chết của anh ta, của Hải, của Sen, của thằng Tú, của biết bao người khác, không phải để cho chúng ta sống u tối thế này. Nhưng tại sao lại cứ phải là chỗ này? Có thể có chỗ khác đỡ chết chóc thế thảm hơn để đặt trên bàn hội nghị kia mà. Bình bỗng chuyển làn suy nghĩ của mình sang chuyện khác. Câu nói vô tình ấy khiến anh thoáng giật mình, bởi mẹ anh đang ở đó, và cũng bởi có lúc chính anh đã từng nghĩ như thế, đã từng dằn vặt như thế. Chính trị nhạy cảm và phức tạp lắm, lịch sử sẽ công bằng, nhưng trên tất cả là danh dự con người mà ta không thể để mất. Theo mình biết, không, mình nghĩ thì đúng hơn. Chuyện mặc cả trên bàn hòa đàm chưa phải là tất cả để ta giữ bằng được cái thành cổ này đâu, mà còn một cái khác nữa, cao hơn. Cái gì? Mình chưa thật rõ, nhưng cũng có thể bằng cái khu thành bé tí tẹo này, ta muốn chứng minh với thế giới rằng một dân tộc, một đội quân biết sống biết chết, biết yêu thương biết lãng mạn, một đội quân đi ra từ truyền thống lịch sử ngàn năm và nền văn hóa thâm sâu, thì đội quân đó sẽ không bao giờ chiến bại. Đại loại thế. Mà thôi, đừng đi sâu vào nó nữa, mệt đầu lắm. Bình đột ngột quay mặt lại, nhìn thẳng vào mặt bạn. Mình biết cậu là người cứng rắn và có tâm hồn hơn mình, có lẽ do cái gốc gia đình truyền lại. Mình hỏi thật nhé, có khi nào cậu nghĩ ta sẽ không giữ nổi mảnh đất này không? Tức là thất bại. Cứ cho là thế, hoặc gọi là chiến bại cho sang, như cậu vừa nói cũng được. Sao? Có chứ, làm sao mà cái gì cũng thắng được. Lịch sử chiến tranh thế giới, phe chính nghĩa chiến bại khối ra rồi đấy tôi. Thậm chí chiến bại không gượng dậy được nữa, như quân đội của nữ hoàng Senepacha chẳng hạn. Nhưng biết nói thế nào nhỉ? Nhưng cái để lại của sự chiến bại ấy sẽ có một ý nghĩa, một giá trị gì đó mà lúc này ta chưa thể biết được. Nhưng cuộc đời ngắn quá, mình còn biết bao dự định phải làm. Cường lặng đi ôm chặt lấy bạn. Đưa cho tớ, tớ sẽ có cách lưu giữ và gửi ra. Phải để cho thiên hạ biết chúng ta đã sống và chiến đấu cho một mục tiêu cao đẹp và lòng tự trọng như thế nào. Tấn từ ngoài chui vào, trên tay là một chú chim non ướt lướt thướt. Cậu cười nhoan nhoản. Em bắt được nó ở hố bom, cậu đang rất run, tội nghiệp. Tấn nâng niu, hà hơi, xoa bóp cho chú chim nằm gọn trong bàn tay người. Chú chim nhỏ kêu lên những tiếng kêu chíp chíp biết ơn yếu ớt. Nhìn cảnh đó, bớt giác nét mặt u ám của Bình khẽ giãn ra, rồi lặng lẽ nhặt lại tất cả những trang giấy cuộn tròn, lặng lẽ đưa cho Cường. Chương 34. Đà Nẵng, thành phố được thiên nhiên ưu đãi đặc biệt, với một bên sông, một bên biển sẽ hết sức thơ mộng, êm đềm nếu như không có cái quân cảng gồ ghề chấn giữ ngay nơi cửa biển, một thứ quân cảng sầm uất và hiện đại và hàng bậc nhất của chính quyền Việt Nam Cộng hòa lúc ấy. Với vị thế địa chính trị thuận lợi đó, không phải vô cớ mà người Pháp ngay từ đầu thế kỷ đã nhắm nó như một vịnh nước sâu đắc địa để đầu quân nhằm lấn chiếm toàn bộ mảnh đất hình chữ S còn quá ư nghèo nàn lạc hậu này. Và khoảng thế kỷ sau, nó cũng là bàn đạp để người Mỹ đặt chân lên nhằm thôn tính toàn bộ miền Nam Việt Nam. Và giờ đây, giữa những ngày của năm 72 cháy lửa, nó vẫn cứ là thủ phủ của những đoàn quân đang dốc sức hành binh làm cuộc tái chiếm Quảng Trị. Phòng làm việc của tướng Ngô Quang Trường sáng nay được quân cảnh canh gác nghiêm ngặt. Trong phòng, tất cả sĩ quan chủ chốt đang ngồi bỗng dưng bật dậy. Từ ngoài hành lang kín đáo, viên đại tướng tổng tham mưu trưởng và tốp tùy tùng đi vào. Vị tướng này nổi tiếng là một tướng salon, thích ngồi điều phối trong văn phòng thơm nức mùi nước hoa Konok hơn là xuống thị sát tận các đơn vị. Mà nếu đến nay ông ta vẫn còn ngồi ở vị trí tột đỉnh quyền uy như thế là bởi Tổng thống Thiệu không muốn làm mất lòng người Mỹ khi định cho ra rìa một nhân sự của họ. Hơn thế, không ít lần chính vị tướng này đã xin từ chức với lý do lạ lùng. Tôi không hợp với nhà binh, tôi chỉ thích văn chương. Và sáng nay, với một khuôn mặt trí thức, nho nhã, với bộ quân phục có cả mũ vai, sáng choang lại xuất hiện ở đây thì chắc chắn là có chuyện gì. Cười gượng gạo đưa tay lên vành mũ đáp lễ mọi người. Ông ta nhẹ nhàng mới tất cả ngồi xuống rồi vẫn nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi tới đây để truyền đạt câu hỏi của Tổng thống với ông tư lệnh và các vị tướng lĩnh. Đánh nhanh không xong, đánh lớn dũi không xong, đánh nhỏ đánh lẻ cũng không xong nốt. Với các ngài định thế nào? Hòa chăng? Hòa sau khi đã mất đi một khối lượng bom đạn tương đương với 7 trái bom nguyên tử ném xuống Hiroshima. Hòa sau khi đã nướng vô đây hàng chục ngàn binh lính con cưng ư? Tôi vẫn nên nhắc lại, đây là nguyên ý hỏi của Tổng thống. Ngô Quang Trưởng cúi mặt. Xin Đại tướng nói lại với Tổng thống gia hạn cho chúng tôi thêm thời gian. Chúng tôi đã làm hết những gì mình có thể làm và tin mới nhất cho biết bên trong cộng quân đã có nhiều biểu hiện rệu rã. Viên đại tướng bỏ chiếc mũ beret màu đen ra khỏi đầu để lộ một mái tóc bồng bềnh và một vầng trán khá đẹp. Tôi hiểu, thưa các bạn, nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh. Tôi, với tư cách tổng tham mưu trưởng, xin lỗi, dù chỉ là một thứ tổng tham mưu trưởng không có quyền thực, vẫn muốn nói với các bạn rằng không thể gia hạn được nữa. Cây viết của người Mỹ không chờ cho chúng ta gia hạn mà bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống chính thức ký vào cái hiệp định Paris đang đi vào hồi chót. Vì vậy, Tổng thống hạ lệnh chỉ nội trong 3 ngày nữa phải tái chiếm được thành cổ và sau đó là lấy lại toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Ông ta lại đội mũ vào, song tiếng nói và điệu bộ không phải vì thế mà oai phong hơn, mà nó vẫn cứ giống như phong thái của một giáo sư trên bục giảng đường. Thưa các ngài, trước khi đến đây, tôi đã có buổi làm việc trực tiếp với ngài Đại tướng Tổng chỉ huy Liên quân Mỹ và đã đưa đến một quyết định quan trọng. Người Mỹ sẽ sử dụng con át chủ bài cuối cùng, đó là bom 9 tấn. Loại bom chưa hề được sử dụng ở bất cứ đâu. Với sức công phá không một lực lượng nào có thể chịu nổi của nó. Các ngài chỉ còn việc dốc toàn lực vào và thanh toán cho nó xong đi. Kể ra cũng lâu quá rồi. Hy vọng rằng lần sau tôi đến đây sẽ đến với các ngài trong một tư thế khác, tư thế của người chiến thắng. Tất cả dập mạnh gót giày, đồng thanh kêu rõ, nhưng là thứ đồng thanh dè chừng, không rõ rệt. Tiến người thượng cấm vận võ phục bất đắc dĩ như mặc nhầm của người khác đi ra chiếc trực thăng đang đậu ngoài sân bê tông. Tướng tư lệnh hỏi. Thưa, tôi thấy gần đây Tổng thống nói trên đài có vẻ mạt sát, lăng mạ người Mỹ quá. Phải chăng vì vậy mà bữa nay không thấy ông cố vấn đi cùng đại tướng lên đây? Một điều mà lâu nay đã thành tiền lệ. Đại tướng quay lại, nét mặt bỗng trở nên chế nải. Vì cả Tổng thống và cả chúng ta đều biết rõ, có tái chiếm may không tái chiếm được, với tính thực dụng cốt được việc của mình, ta lại chỉ là một nốt mụn ruồi nhỏ đã bốc mùi. Họ còn phải giữ thể diện trước toàn thể thế giới nữa, đến trước sau gì rồi họ cũng ký thôi. Cho nên tốt nhất là họ tránh, lùi dần lại phía sau để mai đây có ký cũng đỡ mất mặt. Vậy cuộc tái chiếm này là vô ích chứ? cũng dáng vớt vát một chút khi bàn đến những quyền lợi ngừng bắn. Tôi và trung tướng đã sống với nhau lâu, đã khá hiểu nhau. Tôi muốn nói một điều rằng cái kết bí đát của chúng ta sắp điểm. Trước khi bước lên trực thăng, tướng trưởng còn hỏi thêm câu cuối cùng với cung cách tước bỏ hết mọi nghi lễ. Em biết anh hai bữa nay xuất tướng thế này là một việc cực chẳng đã, nó khác với thói quen thường ngày của anh. Ôi chà, đại tướng làm phi ấy mà, mọi việc lớn nhỏ đều do ông Sáu quyết hết, mình dính vô làm chi cho mệt. Em hiểu. Nhưng tụi mình là quân nhân, dẫu muốn hay không, một khi đã trót lao vô cuộc chơi thì chơi cho đáng mặt. Vương đại tướng chợt nghiêm trang. Đó cũng là danh dự, nếu người Mỹ họ dùng tới vũ khí tối ưu để giúp ta nhổ cho được cái thành cổ này thì cũng là để cứu vớt một chút danh dự muộn màng. Chúc trung tướng hoàn thành bổn phận. Một cái bắt tay vừa chặt vừa lòng, nhưng cũng đủ cho nét mặt của viên tư lệnh vùng 1 chiến thuật thoáng trở nên nghiêm trọng. Chương 35. Rạng sáng, trên sạp, Bình và Tấn vẫn còn ngủ mê mệt. Không hiểu sao gần đây Bình bỗng lại ngủ được, nhưng ngủ bù cho tất cả những ngày trước đó. Anh nói đùa với Cường. Hình như đó cũng là điểm gở đấy cậu ạ. Còn Tấn, với nét mặt còn rất ngây thơ, cậu chàng vừa nhai nhóp nháp vừa nói mớ điều gì mà cái miệng thỉnh thoảng lại nhoẻn cười. Ngược lại với Bình, Cường lại mất ngủ. Anh đang ngồi tựa súng vào vai trong tư thế canh gác, vừa nhìn lên bầu trời thành cổ như một sự thảo hồn và những âm thanh ẩn mình chìm đâu đó, rồi cúi xuống thép giấy mỏng có kẻ đầy các khuôn nhạc ngoằn nghèo đặt trên đùi. Dưới giọt đèn pin vàng khè còn sót lại, anh cầm bút viết, viết rất nhanh, viết mê mụ, viết đắm chìm, viết như sổ bằng hết những điều đã được chất chứa lâu nay ở đáy sâu tâm khảm, viết như linh cảm thấy điều gì đang chờ ở phía trước mà mình không còn có dịp viết nữa. Những nốt nhạc li ti từ ngọn bút chì gọt nhọn trong tay anh bay lên, rối rít, chợt ngừng, rồi lại ào ạt hơn. Những nốt nhạc vô tri nhưng rõ ràng, thông qua ánh mắt như cháy lửa, nét mặt xuất thần, chẳng hòa đến nhợt nhạt của anh, nhưng thanh âm của nó đang vang lên vi vút, rộn ràng trong tâm tưởng khiến anh dường như nghẹt thở. Nên trời trắng dần khi chú chim Tấn nhốt ở cuối hầm giật mình cất tiếng hót báo sáng, thì ngòi bút trên bàn tay dây sức máu của anh cũng dừng lại. Chấm mạnh một cái, vứt nó ra không gian như không bao giờ sờ đến nữa. Đâu đó anh cẩn thận quấn thép giấy lại, nhét vào người cùng với thép ký họa của Bình. Đôi mắt hơi nhắm lại, một nụ cười đã rời nhưng sáng ngời hiện lên môi anh. Anh định ngả lưng vào bách hầm tranh thủ chợp mắt một chút thì ruột gan bỗng co thắt lại trước một âm thanh rất lạ đang rền trên bầu trời. Tấn cũng bừng tỉnh, cậu ngóc cổ lên trời ngó nghiêng. Tiếng nặng lắm, không phải B-52. B-52 anh có khói xịt đằng đuôi kia. Bình cũng đã tỉnh dậy, vừa định dụi mắt nhìn lên thì chỉ nghe đến ục một cái, lập tức cả người anh đã bị hất dụi vào góc hầm. Cả Cường và Tấn cũng thế, ngã nghiêng ngã ngửa tối tăm mặt mày. Đến khi định thần được trở lại thì không ai còn tin ở mắt mình nữa. Trước mắt họ, ngoài cửa hầm là một khoảng trống hoác mù mịt lửa khói hiện ra. Màn khói tan loãng, cái trống trải đó đã biến thành một hố bom khổng lồ sâu hút như không nhìn thấy đáy. Bom siêu nặng, Cường lẩm bẩm, chúng bắt đầu dùng bom siêu nặng. Trời đất, đúng bằng cái ao ở làng em. Tấn vẫn không rời mắt khỏi miệng khổng lồ của hố bom. Bình như linh cảm được điều gì, quay sang Cường hỏi thẳng thốt. Cậu cất ký những tờ ký họa của mình rồi chứ? Rồi, Cường cười gật đầu. Sao không vứt bén nữa đi? Cái cười của anh lại bị chìm lấp bởi một độ rung khác ập xuống kinh hoàng hơn. Có cảm giác cả khu thành đang bị một cái họng núi lửa bục lên từ lòng đất hất tung lên trời. Lần này thì nóc hầm bị bay đi nửa mái, lộ rõ thân thể Cường đang bị đất đá đè lên từng khối từng tảng nằm im lịm. Tấn vừa cuống cuồng móc đất vừa mếu máo. Anh Cường ơi, tỉnh dậy đi. Còn Bình thì bị hơi bom hất tung ra ngoài, nằm sõng soài cách xa miệng hầm cả chục thước, cũng bất tỉnh. Tấn lại cuống cuồng nhào ra, lay gọi. Anh Bình ơi, em không cho anh chết đâu. Chúng mình chỉ còn có 3 anh em. Rồi cậu lại chạy trở lại với Cường mếu máo. Khắp khu thành, những trái bom khổng lồ khác lại tiếp tục cào rách không gian rơi xuống, những cái ao sâu hoám lại tiếp tục lộ ra. Cùng lúc, từ phía biển, một đàn trực thăng bay tới đen ngòm như một bầy châu chấu ma, giống một nhát chổi khổng lồ từ cái bụng no phình của chúng. Những trái dốc két phóng chênh chênh xuống trận địa, quét tung những nắp hầm còn lại, quét bay những bóng người đang chạy tung tóe trên mặt đất. Bình đã tỉnh, mảnh áo cuối cùng còn dính trên người cũng không còn nữa, nằm tênh nghênh nhìn những trái dốc két lao xuống đang gây cái chết tang hoang cho đồng đội. Anh vùng dậy, thét lên một tiếng man dại, Nhặt cây AK chạy đến một mô đất cao, chưa thẳng lên trời, chặn chân bắn cả băng về phía đàn châu chấu đang e e chui xuống đó. Một chiếc trực thăng ăn đạn bùng cháy lao ầm xuống ở vệ sông. Anh lại lắp thêm một băng khác, lại chặn chân, lại chưa thẳng. Tia nắng sớm mai chát vào thân hình anh một màu đỏ của lửa. Nhưng lần này anh chưa kịp xiết cò thì toàn thân đã đầu gục vì một loạt đạn 20mm phóng xuống găm lỗ chỗ đầy thân thể. Cường lúc ấy đã được Tấn moi ra khỏi chỗ đất sập. Loá nhóa chứng kiến cảnh ấy, hét lên đau đớn: "Binh!" Rồi loạn choạng lao ra bế tốc anh vào hầm, với lồng ngực bị phá toang, máu từng đợt sùi ra sùi bọt. Binh chỉ nói được một câu: Còn sống, cậu mang cái ấy về cho ba tôi. Nói thằng Bình này bất hiếu đã không chịu theo nghề của ba." Rồi tắt thở. Cường học lên một tiếng đau đớn, gục mặt vào bộ ngực đẫm máu của bạn. Mất mát nối tiếp mất mát, tưởng tâm hồn đã choi sạt, nhưng không hiểu sao lần mất mát này lại khiến anh không gượng dậy nổi nữa. Và mái đầu bù xù của anh sẽ vẫn còn gục như thế nữa, gục luôn, buông xuống nếu như khuôn mặt của Tấn không hiện ra. Một khuôn mặt còn quá trẻ, một cái nhìn còn gần như thơ ngây ấy đã làm anh bừng tỉnh. Không, cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Đồng đội của anh, dẫu chỉ còn một người nhưng vẫn cần đến anh. Anh vuốt mắt cho bạn, lấy bộ quần áo trong bồng của mình mặc cho cái thân thể nửa đen nửa trắng của bạn, rồi cùng với Tấn xách súng ra khỏi cửa hầm. Trời vẫn đổ mưa, những hạt mưa đang biến thành màu đỏ, mưa đỏ, mưa máu. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 8 của tiểu thuyết chiến tranh mang tựa đề Mưa Đỏ của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi tập thứ 9 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết này vào ngày mai. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.